đờ mờ, ta thành vương phi rồi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, chịu khó lướt hết nha. Sẽ có Thảo Nhi, Trích Liên và Linh Yến đó mấy chế. Một, bên chàng, lỡ bên nhau, giờ sao đây, chàng yêu ta không? Có, ta cũng yêu chàng, duyên này trời ban, giữ được hay không là do ta. Mong tơ duyên này ngày một lớn, tồn tại được vĩnh cửu. Hai, duyên trời ban, chàng đến thật nhẹ nhàng, chàng như ánh nắng ấm áp, như gió man mát, tựa thiên thần bên ta. Lòng ta lay động vì chàng, tim ta đập mạnh cũng vì chàng. Phải làm sao đây, duyên này trời ban, giữ được hay không do ta cả. Mong tơ duyên được bền lâu, mong đôi ta đơm hoa kết trái. Tình yêu này liệu có vĩnh cửu, liệu đôi ta sẽ ra sao? Vĩnh cửu hay mau tan, hãy để thời gian quyết định. Ba, tất cả là chàng, ngày từng ngày, trôi dần trôi, vì sao tim, ta đập mạnh, phải chăng là, vì chàng không, đến bên ta, trăm năm không? Sang ngàn kiếp, bên ta nàng, nguyện ý không? 4. Dở dang, dang dở, chàng đi rồi đến, chàng tìm đến ta lúc buồn, rồi rời đi khi chàng vui, chàng bên ta khi chàng cô đơn, nàng ta cô đơn thì có chàng, ta cô đơn cơn mưa ở cạnh, chớ trêu tình duyên này, Nguyệt lão xe ba duyên, tơ chàng bên nàng ta, tơ ta bên chàng, nàng ta nửa tơ dang dở, chẳng tơ nào trọn vẹn. Năm, bên chàng, chờ chàng, bên chàng, vĩnh viễn, rời chàng, có thể sao, trái tim, bản thân ta, sao có thể cho phép, yêu chàng, muôn đời, muôn kiếp. Sáu, vì chàng muốn, loạn nhịp vì ai, đau khổ vì ai, ngọt ngào không có, mặn dư, đắng thừa, trái tim ngốc nghếch vì ai, lòng dối vì ai, ai ban ai tặng, ai trao ai lấy, chót yêu say đắm, mê mẩn vì người. Tim chết, tâm tàn, lòng nguội, xin chàng hãy đi. 7. Hồng xa chiến trường, đóa hồng mau tàn, nở rộ đêm tuyết, huyền ảo như mộng, mộng hay tàn mau, nở tàn như vòng luẩn quẩn. Sinh mệnh dài ngắn, số mệnh như đóa hồng kia, máu tươi phủ tuyết trắng, ấm nóng hòa lạnh giá, hoa hồng nhuộm máu tươi. 8. Kết thúc, lỗi do ai, là tại ai, hết yêu, trách gì đây? Trời xanh, mây trắng, tình yêu, không có, kết thúc, là vừa. 8. Phận hết, duyên duyên, phận phận, chia chia, dễ dễ, thực tại, quá khứ, khó khó, hiểu hiểu, như tình đôi ta. 9. Chàng đi, tiễn đưa, nước mắt, hòa cơn mưa, sâu sắc lòng, lo lắng, vạn dặm, chẳng ngăn nổi, bước chân, trái tim dã rời, đau quặn thắt, người đi, biết đường trở về, thúc thúc vô tình. Yêu là gì, thích là gì, số lần ta hạnh phúc, không bằng số lần ta khóc, số lần ta yêu thúc, nhiều hơn những giọt nước mắt, ta đã tuôn rơi, khi giọt máu kia rơi, là lúc ta lìa đời, khi ta trong lòng, chàng mỉm cười, là lúc ta chết đi, tình, khiến ta đau, người là kẻ vô tình nhất, mà ta đã thấy và đã trải, nhưng ta vẫn chọn thích người, Trích Liên thúc thúc nô tỳ và ám vệ. Ta là kẻ ngốc, ta bìa rõ mình, là kẻ chen chân vào cuộc tình đó, và cũng là kẻ đáng thương trong cuộc tình đó. Nhưng, ngọt ngào từng đến với ta, là ta vứt bỏ cơ hội đó liên tiếp hai lần. Chỉ là, người nha đầu yêu vĩnh viễn là chàng, Trích Liên, nam nhân lỡ duyên. Ta không biết, ta có gì tốt, để khiến hai, thiếu nữ yêu ta, ta xứng đáng sao, không, cho đến bây giờ, trái tim ta. Còn không quyết định rõ ràng, ta yêu ai, thích ai, ta không biết, một nha đầu trái tim chỉ có ta, vì ta làm tất cả, một yến yến nhút nhát, đem tình yêu thiếu nữ, mơ mơ màng màng trao cho ta, để rồi chết đi, nụ cười của yến yến, tuyệt vọng, đau khổ, còn thỏa mãn, có lẽ, ta chẳng bao giờ có đáp án từ trái tim, ta Trích Liên đã phụ hai người. Thảo Nhi, Linh Yến, 10, nồng đậm yêu thương, vỡ tan do ai, thương nhớ người trước, người sau ghen tuông, nhớ nhung không nguôi, đau đớn chảy lòng, ta chọn hạnh phúc, nhưng khổ đau cứ theo ta, chấm, ngốc nghếch chạy theo chàng, đau khổ gieo lên tim, yêu thương có chung lối, khi người đi, ta ở, nàng ấy về, ba đường đều đau khổ, lòng đau, tim thắt, chẳng ai vui, tất cả đều kết thúc, ba tơ duyên đều đứt, yêu thương rạn nứt, xin đừng khơi lại, đau khổ tràn ngập, phút giây từ biệt, nước mắt rải rác, Trích Liên, Thảo Nhi, Linh Yến, ba nhân vật ta thích nhất ở các nhân vật phụ, này viết cái này để tưởng nhớ, cách chương.